Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, không, bằng bằng chương 85 bằng bằng ngày ấy Phu Dung Viên Dạ Yến. Thái tử ngẫu nhiên gặp được Tiêu Cửu Nương, trong đầu không phải không có hiện lên cái này ý niệm mà ni rốt cuộc hắn nhiều năm như vậy chung. Duy nhất tiếp xúc qua thiếu nữ, cũng chỉ có Mạnh Thường Hy cùng Tiêu Cửu Nương hai người. Mạnh Thường Hy thả không nói chuyện, hắn đối Cửu Nương kỳ thật là rất thưởng thức, chỉ là lúc ấy hắn rơi vào phức tạp nỗi lòng, thả Cửu Nương tuổi quá tiểu, loại này ý niệm chỉ là chợt lóe rồi biến mất, liền ở chán ngán thất vọng hạ ném cho Thừa Nguyên Đế làm chủ. Lúc này cái này ý niệm sở dĩ sẽ lần thứ hai hiện lên, cũng không phải thái tử đối Cửu Nương có cái gì tâm tư. Mà là không thuận sinh hoạt làm này sinh ra một loại cảm thán. Đây là thường nhân đều sẽ có cảm xúc, người kia tiểu biểu muội đâu, gần nhất còn hảo, cứ nghe nàng đi quốc tử giám niệm thư, còn tuổi nhỏ có thể có này chủ kiến, phi thường không tồi, thái tử tuy đãi nhân ôn hòa có lễ. Lại không phải cái thích đem một cái thiếu nữ treo ở bên miệng nói người. Duy nhất có cái này đãi ngộ cũng chỉ có một cái Mạnh Thường Hy. Lúc này nghe thái tử nhắc tới Cửu Nương, Sở Vương không khỏi sinh ra một tia nghi ngờ tới, thả đồng thời có một loại mạc danh cảnh giác cảm, cái loại cảm giác này liền phảng phất có người ở mơ ước chính mình cái gì. Đặc biệt kết hợp thái tử phía trước hẳn là chính mình tuyển phi chi ngôn. Càng là làm Sở Vương trong lòng thập phần phức tạp, chẳng lẽ nói, thái tử đã từng đối Cửu Nương động quá cái gì tâm tư? Vì sao hắn cũng không biết hiểu. Sớm nói, Sở Vương chưa bao giờ là người bình thường. Nói là thất khiếu linh lung tâm gan cũng không quá. Chỉ dựa vào này chỉ tự phiến ngữ liền đại khái khâu ra một bộ chân tướng tới. Không biết vì sao lại có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Tùng xong khí lúc sau, lại là có một loại lưng như kim chích cảm giác dâng lên. Lại là không đủ vì người ngoài nói cũng. Hoàng huynh như thế nào sẽ nhắc tới kia nha đầu? Bổn vương cũng đã lâu chưa thấy qua nàng, Sở Vương giống như vô tình nói. Thái tử cũng không có chính diện trả lời hắn, chỉ là thở dài, sinh ở như vậy một cái trong nhà, cũng thật là khó xử nàng, thái tử lời này ý tứ. Sở Vương tự nhiên rõ ràng, Thừa Nguyên Đế vẫn luôn không có thả lỏng đối chính mình cùng với Tiêu gia chú ý. Phía trước Cửu Nương lần đó gióng trống khua chiêng đi Sở Vương phủ. Sẽ bị Thừa Nguyên Đế cập thái tử biết cũng là có thể tưởng tượng. Bất quá Sở Vương lập thế lâu như vậy, cũng là có tự thân giá bán thấp nhất, nên hiển lộ người trước tất nhiên là không tiếc, không nên hiển lộ với người trước, cũng tự nhiên sẽ không làm nó hiển lộ ra tới. Đây cũng là vì sao hắn phía trước sẽ đối Cửu Nương nói, không sao. Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng hắn cũng không phải ứng phó không tới. Từ thái tử lời này liền có thể nhìn ra, hắn trong khoảng thời gian này ngầm sở làm kia hết thảy cũng không phải vô dụng công. Xem ra Thừa Nguyên Đế đã cho rằng Cửu Nương tới cửa là bị ái đầu cơ trục lợi Tiêu gia người sai xử, mà sẽ không đổ lỗi vì chính mình cùng Tiêu gia âm thầm tư thông. Như thế rất tốt, đây cũng là hôm nay Sở Vương sẽ đến Đông Cung trình yếu nguyên nhân. Thăm thái tử là thứ nhất, thám thính động tĩnh là vì nhị. Lúc sau, hai người nói chuyện một lát, thấy thái tử trên mặt lộ ra mệt mỏi. Sở Vương liền cáo từ, thượng ra cung xe ngựa. Sở Vương ánh mắt mới đen tối lên, ngoặc kép, sớm biết hôm nay, lúc trước tuyển phi khi, cô hẳn là chính mình tuyển. Sở Vương không cấm buộc chặt gác ở trên đầu gối đại trưởng. Sao thái tử cùng Sở Vương một phen đối thoại, tự nhiên không tránh được Thừa Nguyên Đế lỗ tai. Đừng nói thái tử có chút cảm thán, Thừa Nguyên Đế lúc này làm sao không phải hối hận đến cực điểm. Ngàn không nên vạn không nên ngày đó không nên nhất thời qua loa. Tuyển kia Vương Yên Nhi làm thái tử phi, kỳ thật Thừa Nguyên Đế cũng không qua loa. Thái tử tuyển phi tất nhiên là trọng trung chi trọng, phía trước quảng hoa mắt dán, Thừa Nguyên Đế liền đem các mặt đều suy xét tới rồi. Thái tử tuyển phi, thân phận gia thế là thứ nhất, dung mạo mệnh cách chờ đều cần suy xét, bao gồm Kiêng Y Nam Chi Tướng, Thừa Nguyên Đế cũng không thiếu châm trước, vì thế Khâm Thiên Giám cùng Thái Y Viện không thiếu bị lăn lộn. Chỉ là bên ngoài người đều không biết được thôi, ngày ấy nhìn như bắt được hoa gián quý nữ đông đảo. Kỳ thật điều động nội bộ bất quá chỉ có kia mấy người. Mà Thừa Nguyên Đế sở dĩ sẽ cảm thấy chính mình qua loa. Cũng bất quá là bởi vì hiện thực không thuận, thả hắn rất hợp thái tử để bụng duyên cớ. Hắn tự nhiên sẽ không cho rằng thái tử đây là oán trách chi ngữ. Cũng bởi vậy ngược lại đem thái tử phi cập vương gia hoán thượng. Tức hận vương gia giáo nữ vô phương, lại hoán vương yên nhi tự thân lập không được. Thân mình không nên thân, nhưng con dâu đã cưới vào cửa, cho dù là xem ở thái tử mặt mũi thượng, Thừa Nguyên Đế cũng sẽ không phát tác ra tới. Đương nhiên này cũng chỉ là tạm thời, thời gian lâu rồi có thể hay không phát tác ai cũng không hiểu được. Đồng thời Thừa Nguyên Đế càng thêm cáu giận những cái đó ngầm quấy phá người. Chỉ là chính mình tuổi lớn, mấy đứa con trai cũng đều lớn. Thừa Nguyên Đế ngày bận rộn triều chính, còn muốn nhọc lòng đông cung cập thái tử việc, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm ni loại này lực bất tòng tâm Thừa Nguyên Đế không phải không có. Cảm giác được quá, chỉ là xưa nay tự phụ hắn cố tình xem nhẹ rớt. Ngược lại đem trách nhiệm tất cả đều quy về người khác trên đầu. Những cái đó ngầm quấy phá giả hắn trong lòng cũng không phải không có số. Lúc sau thành vương cập triệu vương một hệ bởi vậy bị giận chó đánh mèo. Bị Thừa Nguyên Đế lăn lộn đến người ngã ngựa đổ. Đương nhiên đây là lời phía sau. Mà lúc này Thừa Nguyên Đế, cùng sở vương ý tưởng kỳ dị không mưu mà hợp. Chẳng lẽ thái tử thế nhưng đối kia Tiêu gia cửu nương thượng tâm. Chỉ là kia thiếu nữ trung quy tuổi có chút nhỏ. Thừa Nguyên Đế quyết định trước nhìn xem tình huống. Nếu thái tử thật là thích. Hoặc là kia vương yên nhi vẫn luôn không còn dùng được. Đem kia Tiêu cửu nương nâng tiến cung cấp thái tử làm trắc phi cũng không phải không thể. Rốt cuộc với Thừa Nguyên Đế mà nói, thiên hạ đều là chính mình, huống chi là một cái quý nữ. Chỉ cần nhi tử thích, cũng bất quá là một cái ngoạn ý nhi thôi. Đặc biệt Thừa Nguyên Đế vốn là nhân đại hôn việc, đối thái tử lòng mang áy náy. Mà hết thảy này ngốc tại An Quốc công phủ Tiêu cửu nương cùng với sở vương. Thậm chí đông cung thái tử đều là không hiểu được. Sao Tết Thượng Nguyên, xưa nay là toàn bộ đại tề nhất náo nhiệt chúc mừng ngày hội. Từ tháng giêng sơ 10 bắt đầu, quan phủ liền hủy bỏ cấm đi lại ban đêm. Dân chúng cuồng hoan suốt đêm, có thể nói là không gì kiêng kỵ. Các trên phố sôi nổi khai nổi lên chợ đèn hoa. Trong đó lại lấy đồ vật hai thị chợ đèn hoa nhất phồn hoa náo nhiệt. Tới rồi tháng giêng 15 ngày này, sắc trời vừa mới sắt hắc, Trường An bên trong thành trong không khí liền kích động khởi một cổ cuồng hoan sao động. Từng nhà trước cửa đều treo lên số chản không đợi hoa đăng. Hơi phú quý chút nhân gia còn ở trước đại môn đứng lên chiều cao không đợi đèn thụ. Càng phú quý chút tắc sẽ ở giao lộ hoặc phường môn chỗ mắc đèn lều. Đèn lâu, mà thằng tắp rộng lớn chu tước trên đường cái. Hoàng cung kia chỗ cũng sai người mắc ngao núi cao đèn. Cũng có một lưu đèn lều hợp với sân khấu kịch, cũng coi như là cùng dân cùng nhạc. An Quốc công phủ không riêng ở nhà mình phủ đệ nơi phường khẩu thiết hải đăng. Ở chu tước trên đường cái cũng thiết đèn lều. Chu tước trên đường cái tất nhiên là bãi cấp thánh thượng xem. Tuy Thừa Nguyên Đế cũng không nhất định sẽ tới, nhưng các thế gia danh môn số được với danh hào đều tại đây thiết đèn lều. Rốt cuộc thời trẻ nhưng không thiếu xuất hiện bởi vì nhà mình hoa đăng tạo đến xuất sắc giả. Bị thánh thượng chiêu đến ngự tiền kiến giá sự tình phát sinh. Liền tính lấy Tiêu gia hiện giờ thân phận, cũng không nhìn chúng cái này. Nhưng mọi người chú mục dưới, thể diện cũng là cực kỳ quan trọng, bất quá này hết thảy cùng Tiêu cửu nương cũng không cái gì quan hệ. Sớm tại phía trước nàng liền cùng Trình Văn Tịnh cập Nguyễn Linh Nhi ước hảo hôm nay đi ra cửa đi. Rước đèn thị, ước định địa điểm ở chợ phía đông, sớm cửu nương liền mang theo Tiểu Thúy ra cửa, đến nỗi liên chi chờ liên can tỷ nữ, cửu nương cũng cho các nàng nghỉ, lưu hai người thủ sân. những người khác cũng có thể kết bạn ra cửa thấu xem náo nhiệt. Tới rồi trà hương các trước, cửu nương liền nhìn thấy một thân hồng y Trình Văn Tịnh đứng ở kia chỗ. Trình Văn Tịnh lớn lên hào, hôm nay lại cố ý trang điểm một phen, rất xa cửu nương liền thấy nàng, đồng thời cũng thấy đứng ở nàng bên cạnh một thân áo xanh có vẻ phá lệ ngọc thụ lâm phong vương tứ. Lang, cửu nương tuy có chút giật mình, nhưng cũng không ngạc nhiên, tốt như vậy cơ hội, lấy Trình Văn Tịnh tính tình tất nhiên sẽ lôi kéo vương tứ lang ra tới. Vốn là nhân khó được náo nhiệt trong lòng còn hơi có chút kích động. Lúc này lại là yên lặng xuống dưới. Trình Văn Tịnh cũng thấy cửu nương, rất xa liền ở với tay. Cửu nương tới rồi tiến đến. Văn Tịnh lại đối vương tứ lăng gật đầu thăm hỏi. Vương đại ca, vương tứ lăng vẻ mặt ôn tồn lễ độ cười. Nhìn thấy cửu nương sau, ôn nhuận như ngọc đôi mắt lóe lóe. Đối này gật đầu vì lễ. Gì, kia không phải Linh Nhi sao? Linh Nhi, nơi này, hôm nay Trình Văn Tịnh tựa hồ phá lệ hưng phấn, kỳ thật cũng có thể tưởng tượng ra tới. Khó được phùng đến như vậy náo nhiệt thời điểm mà Ni Nguyễn Linh Nhi nghe được kêu gọi thanh. Đi đến này chỗ tới, bên người trừ bỏ mang theo tỷ nữ Hương Nhi bên ngoài. Còn có cái khách không mời mà đến, Nguyễn Mạnh Linh, người như thế nào cũng tới. Trình Văn Tịnh nhăn lại mi, vẻ mặt không vui chi sắc, Nguyễn Linh Nhi nhìn bên người Nguyễn Mạnh Linh, lại khó xử nhìn Trình Văn Tịnh cặp tiêu cửu nương liếc mắt một cái. Lôi kéo hai người đi một bên, Linh Nhi, người như thế nào đem nàng cũng mang đến. Không đợi Nguyễn Linh Nhi ra tiếng, Trình Văn Tịnh liền dẫn đầu hỏi, thân là Nguyễn Linh Nhi bạn tốt, đối này cái kia điêu ngoa tùy hứng dị mẫu muội muội cũng là biết được. Thả phía trước Nguyễn Mạnh Linh không thiếu tìm Nguyễn Linh Nhi phiền toái. Bị hảo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ Trình Văn Tịnh đổ trở về. Cho nên hai người xưa nay không đối bàn, ta cũng không có biện pháp, ngươi không phải không biết, cha ta hy vọng chúng ta hai chị em hòa thuận ở chung. Cho nên không cần phải nói. Trình Văn Tịnh cùng Tiêu Cửu Nương cũng minh bạch, này Nguyễn Thành Mậu cũng thực sự có chút buồn cười. Xong việc đền bù không tính, còn muốn cả nhà cùng nhau diễn kịch làm ra hòa thuận thái độ. Lấy hảo lấp kín miệng lưỡi thế gian, tân niên mấy ngày nay từ thị không thiếu mang theo Nguyễn Linh Nhi cùng Nguyễn Mạnh Linh tỉ muội. Hai người, khắp nơi đi ra đi hết nhà này đến nhà kia đi thăm người thân. Thậm chí liền từ phủ bên kia đều đi, đổi dĩ vãng giết từ thị cũng sẽ không mang cái này tiện nghi nữ nhi đi bái phỏng, ngoại tổ cập. Bà ngoại, biện pháp này là tục điểm, nhưng hiệu quả không tồi, ít nhất mặt ngoài là không có gì người lại nghị luận tư thị không từ việc. Đến nỗi triều đình bên kia buộc tội, Nguyễn Thành Mậu làm thượng thư phó xạ nhiều năm như vậy. Cũng không phải cái không có năng lực, tất nhiên là có biện pháp ứng phó qua đi, rốt cuộc bị những cái đó ngự sử bọn quan viên nắm nói sự. Không ngoài Nguyễn Thành Mậu người này nhân phẩm cùng với trị gia không nghiêm. Nguyễn Thành Mậu nhân phẩm thời trẻ liền thanh danh truyền xa một trận. Kia hưu thê lại cưới việc liền thừa nguyên đế cũng chưa nói cái gì. Kỳ thật chính yếu vẫn là trị gia không nghiêm ni hiện giờ trong nhà hòa thuận. Tự nhiên cũng không ai có thể cầm nói sự, liền giống như Sở Vương lúc ấy theo như lời như vậy. Vốn chính là cấp này tìm điểm phiền toái thêm chút đồ. Cũng không mong đợi có thể lấy Nguyễn Thành Mậu như thế nào. Bất quá là một loại mịt mờ cảnh cáo thôi. Nói cách khác chúng ta đến mang theo nàng. Trình Văn Tịnh vẻ mặt mất hứng bộ dáng. Văn Tịnh, cực xin lỗi a. Nguyễn Linh Nhi rũ mi mắt, ngập ngừng, hảo hảo, mang theo liền mang theo đi. Dù sao ta là lười đến cùng nàng nói chuyện, Trình Văn Tịnh hồn không thèm để ý vẫy vẫy tay. Ánh mắt quét đến kia chỗ đi, mày liễu tức khắc dựng lên, vội vàng chạy vội qua đi. Nguyên lai ba người đi một bên khi nói chuyện, Nguyễn Mạnh Linh đã cùng Vương Tứ Lăng nói thượng lời nói. Xem này gương mặt ửng đỏ, ánh mắt lập lòe, một bộ tiểu nữ nhi ra kiều thái bộ dáng. Lại là một cái đối Vương Tứ Lăng tâm tồn người ngưỡng mộ. Mà Vương Tứ Lăng ngại với người là Nguyễn Linh Nhi mang đến, cũng là một bộ ôn hòa có lễ bộ dáng ứng phó. Chỉ có Tiêu Cửu Nương nhìn ra hắn ôn hòa có lễ sau lưng sở che giấu xa cách. Trình Văn Tịnh nơi nào có thể thấy được này mà, vội vàng tễ qua đi ngăn cách hai người. Nguyễn Mạnh Linh, ngươi làm chi, ta không có làm cái gì à, chỉ là cùng Tứ Lăng ca ca trò chuyện mà thôi. Nguyễn Mạnh Linh nháy đôi mắt, vẻ mặt vô tội nói, Tứ Lăng ca ca là ngươi có thể kêu, ngươi không phải cũng là kêu Tứ Lăng ca ca sao, ta đây nên gọi cái gì, ngoặc kép, hảo đi, kế tiếp hành trình không cần tưởng tất nhiên là ở nước lửa bên trong. Tiêu Cửu Nương vẻ mặt bất đắc dĩ, Vương Tứ Lăng có chút xấu hổ lôi kéo Trình Văn Tịnh thấp giọng khuyên. Mà Nguyễn Linh Nhi còn lại là ngó trái ngó phải không biết nên nói cái gì cho phải bộ dáng. Nguyễn Mạnh Linh đi theo một bên, phía trước có chút đần độn không thú vị trên mặt, lúc này đôi đầy tươi cười. Một đám người hướng về phía trước đi, dần dần ẩn vào một mảnh huyến lệ năm màu hoa đăng chi gian. Cửu Nương chẳng qua đi dạo trong chốc lát liền phiền vô hắn, này dọc theo đường đi Trình Văn Tịnh cùng Nguyễn Mạnh Linh tựa như trọi gà cũng tựa. Đấu võ mồm cái không thôi, Vương Tứ Lang kẹp ở bên trong cũng không hảo nói xen vào. Đến nỗi Nguyễn Linh Nhi mới đầu còn khuyên giải vài câu, lúc sau một chút tác dụng cũng không, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hai người, Cửu Nương liền càng đứng ngoài cuộc, từ đầu tới đuôi liền làm bàng quan trạng. Lấy Trình Văn Tịnh nhanh mồm dẻo miệng, Nguyễn Mạnh Linh hoàn toàn không phải này đối thủ, bất quá này thiếu nữ tựa hồ một chút đều không nhụt chí. Đánh trận nào thua trận đó càng thua càng đánh, Cửu Nương cũng chỉ đương xem diễn, chỉ là rảo hợp đến đi rước đèn thị cũng chưa cực ý tứ. Bên kia hai người đấu võ mồm không để yên, căn bản không phát hiện sự tình trung tâm điểm Vương Tứ Lang. Đã sớm không giấu vết sau này lui lui, cùng Cửu Nương song song mà đi, nếu bằng không, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ chân một chút. Vương Tứ Lăng nhìn bên cạnh người kia nửa rũ mắt mặt thiếu nữ. Ở ngũ thải ban lan hoa đăng chiếu xuống, càng thêm sấn đến thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt nhỏ trắng nõn trong suốt. Cửu Nương nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đi dạo lâu như vậy nàng cũng có chút mệt mỏi. Thả nếu như vậy vẫn luôn đi xuống, hôm nay cũng không cần chơi, trực tiếp về nhà tính, Nguyễn Linh Nhi cũng không có ý kiến, vừa vặn phụ cận liền có một chỗ tửu lầu, mấy người liền cầm tay mà đi, tửu lầu lúc này khách khứa đôi đầy, thật là náo nhiệt, đi vào lúc sau thế nhưng đã không có vị trí, kỳ thật cũng có thể tưởng tượng đến, đồ vật hai thị chợ đèn hoa xưa nay náo nhiệt. Thả tới rồi giờ hợi còn có pháo hoa nhưng xem, sớm đã có rất nhiều phú quý nhân gia sớm liền đang tới gần phóng pháo hoa vị trí định ra nhã gian. Này những tửu lầu sở dĩ sẽ khách khứa đôi đầy cũng đều là bởi vì như thế. Cửu Nương mấy người không có nói tiền định hạ vị trí. Sẽ không có vị trí cũng là theo lý thường hẳn là. Vương Tứ Lăng thẳng đến lúc này mới phản ứng lại đây. Liên tục cảm thán chính mình suy xét không đủ chu toàn. Mặt khác ba người thật không có nói cái gì. Nguyễn Mạnh Linh xưa nay là cái tùy hứng tính tình, lần này lại tưởng ở Vương Tứ Lăng trước mặt biểu hiện một chút. Liền ngạnh lôi kéo tửu lầu trưởng quầy làm này cấp chính mình đám người dịch ra một vị trí tới. Vì thế thậm chí báo thượng chính mình thân cha đại danh. Biết chúng ta đều là ai sao? Dù sao ta mặc kệ. Trưởng quầy ngươi hôm nay nhất định phải cho chúng ta dịch một chỗ vị trí ra tới. Nguyễn Mạnh Linh nửa dương cằm tùy hứng nói, ngôn ngữ chi gian còn không quên nhìn Trình Văn Tịnh liếc mắt một cái. Liền tại đây hết sức, lầu hai dựa vào lan can chỗ vang lên một cái giọng nam môn sơ, nha. Ngũ đệ, kia không phải ngươi tiểu biểu muội sao? Liền thấy một cái diện mạo tuấn mỹ. Cầm y kim quan lỗi lạc nam tử cầm trong tay chén rượu. Dựa vào lan can nhìn nơi này, trong mắt tràn đầy doanh doanh ý cười. Cửu Nương lại từ giữa nhìn ra một chút ác ý. Lại là Triệu Vương, hết chương.